Cuộc đối đầu đỉnh cao của cha công và cha công. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Lục Trọng Lân nói với Tâm Phúc nghĩ cách để Phó Tổng lý Ngô Chính phủ Bắc Dương biết. Người hại chết con gái ông ta hiện đang trốn ở Bắc Bình. Mai Cửu Gia cầm trong tay một tờ cũ báo chí. Trên tờ báo có một ảnh người mơ hồ. Một tấm ảnh nho nhỏ trắng đen. Thật sự là nhìn không rõ ràng. Miễn cưỡng có thể nhận ra là một nam tử thanh niên có chút anh tuấn. Phía dưới là tin tức về điển lễ nhận chức tân nhậm quân trưởng quân độc lập Phụng Thiên Lý Hồ. Cửu Gia chậm rãi khép lại tờ báo, kéo ra ngăn bàn, lấy súng lục bên trong ra vuốt phẳng ở trong tay. Làm sát thủ lấy giá bán người cao nhất hiện nay, y vẫn chưa bao giờ thất thủ. Kiên nhẫn đợi đến trời tối, mặc vào áo gió đội mũ phớt, mướn một chiếc xe kéo đi vào địa chỉ người mua cung cấp. Một tòa tiểu dương lâu xa hoa hai tầng, y nấp ở chỗ tối, cẩn thận quan sát thật lâu, phát hiện bảo vệ hai nơi, ở cửa con có một cọc ngầm, nhân viên tình báo hay nhân viên có công việc ngầm, lặng lẽ vòng ra sau, dùng dao găm giải quyết cọc ngầm, sau đó tránh né bảo vệ, gọn gàng trèo lên lầu 2, đứng ở trên cửa sổ nhìn vào trong, vừa vặn nhìn thấy một màn đông cung sống khí thế ngất trời. Giường lớn kiểu Tây, nóc giường cột một sợi dây, một thanh niên trần trụi quỳ ở đó, hai tay bị trói lên, phía sau có nam nhân đang làm việc, Cửu Gia làm tuy là nghề nghiệp hạ cửu môn, lại cũng không phạm gian, giờ phút này liền trong lòng một tiếng hừ lạnh, đồ không liêm sỉ, rớt đài còn ở nơi này khi nam bá nữ, y chấn định móc súng lục ra, vén lên bức màn, chậm rãi nhắm ngay đầu người đằng sau. Tam thiếu gia vừa tiến lên, vừa thuận thế hôn hôn sau gáy Lý Hổ. Thế nào, tiểu lão hổ chán trường vậy? Lý Hổ trong âm thanh phẫn nộ mang theo một chút nức nở. Hai phân tiêu hồn, hai tay hắn bị caravat cột ở đầu giường. Lập tức liền muốn nghênh đón cao trào. Chỉ có thể ở dưới một đợt sóng tiếp một đợt trùng kích cường liệt khó nhịn vặn vẹo cổ. Vội ý thức mở to hai mắt. Vừa lúc nhìn thấy một nòng súng tối om đằng sau bức màn. Cửu Gia trả lời Ngô Phó Tổng lý, thằng đó mệnh lớn. Người phía trước thay nó cản một đạn, nhưng mà, lần thứ hai có lẽ tôi bắn trúng ngực nó. Chết hay không không dám cam đoan. Dựa theo quy củ, trước không thu một nửa còn lại của ông. Lục Trọng Lân nhận được điện thoại, Tam Gia khi đi thăm hỏi Lý Quân Trưởng gặp chuyện. Tính mạng hấp hối, cách chương.